Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, hai cái chọn một cái đi. Một cái là Lạc Thành Giang gia trưởng nữ, là Lạc Thành tam đại mỹ nữ một trong. Một cái khác là Hắc Long Tông Tông chủ độc nữ, cổ võ giới khó gặp mỹ nữ. Hai nữ hài đều rất xinh đẹp lại rất ưu tú. Cho nên, Trần Tú ở bên trong rất khó lựa chọn. Thật vất vả quyết định muốn để Phương Yên Nhiên làm chính mình con dâu. Nhưng là hiện tại Giang Linh Huyên bỗng nhiên lại mở miệng. Muốn mang theo bọn họ đi dạo một vòng. Trần Tú hoảng hốt một chút. Chợt trong lòng một trận may mắn. Chọn lựa con dâu loại đại sự này. Kém chút liền bị nàng qua loa địa quyết định ra đến. Còn tốt bị Giang Linh Huyên câu nói này bừng tỉnh. Tốt lắm, ta còn chưa từng có tại Lạc Thành thật tốt đi dạo qua đây. Có Linh Huyên ngươi dẫn đạo liền có thể thuận tiện rất nhiều. Giang Linh Huyên cùng Trần Tú Tư tưởng có một ít trùng hợp, đều là tiểu thư khuê các loại hình, hàm xúc mà lại trầm ổn. Giang Linh Huyên dùng xe hơi lấy Sở Phong phụ mẫu, trực tiếp tiến về Lạc Thành lớn nhất tráng lệ Sơn Thủy quang cảnh. Lạc Thành Sơn Thủy, riêng có giáp thiên hạ tiếng khen, núi không cao, nhưng lại mười phần bao la hùng vĩ, nước không sâu, lại hết sức có linh, bên trong tôm cá rất nhiều, thậm chí có người hoài nghi lạc trong nước sẽ có chân long bơi ra. Lạc Thành lớn nhất đại biểu tính một ngọn núi gọi là Lạc Sơn. Lạc trên núi còn có một tòa chùa miếu. Bình thường bên trong người rất nhiều. Đều là tới tháp hương bái Phật. Sở Phong theo phụ mẫu cùng hai nha đầu này đi vào miếu bên trong. Toàn bộ hành trình một câu cũng không nhiều nói. Tùy ý hai cái nha đầu dày vò. Trên thực tế Sở Phong đã từng phản kháng qua. Nói cho Trần Tú. Chính mình sự tình, cần phải để cho mình tới làm chủ, không dùng nàng và Sở Minh Hải tham dự, nhưng lại bị Trần Tú. Chỉ có nàng và Sở Minh Hải đều nhìn xem qua con dâu, mới thật sự là tốt con dâu phụ. Đi vào miếu bên trong, Sở Minh Hải cùng Trần Tú dâng một nén nhang, nói ra lời nói để Sở Phong dở khóc dở cười. Bồ Tát, ta cùng Minh Hải lão. Cầu ngươi để cho chúng ta sớm một chút ôm cháu trai đi. Mẹ, ta mới 20 tuổi, Sở Phong nhắc nhở. Muốn là đặt ở cổ đại, 20 tuổi liền đã tốt mấy cái nhi tử, Phương Yên Nhiên đại đại liệt liệt nói đến. Không sai Sở Phong, 20 tuổi đã không nhỏ, Giang Linh Huyên nói xong. Trên mặt hiện ra một vệt đỏ bừng, ngươi nhìn hai nha đầu này có nhiều giác ngộ. Tiểu Phong ngươi sẽ không phải là đời này không có ý định cưới vợ a? Muốn để ta và cha ngươi các loại cả một đời. Trần Tú lời nói, để Sở Phong nhức đầu. Cái này hai nữ hài chỗ lấy đều như vậy nói. Là bởi vì các nàng hoàn cảnh lớn lên khác biệt. Một cái là cổ võ thế gia. Một cái khác là cổ võ tông môn. Ở bên trong tiếp nhận giáo dục nói cho các nàng biết. Nhiều nhất sau trưởng thành thì phải lập gia đình, mà nam nhân cũng là trưởng thành thì muốn lấy vợ sinh con. Nhưng là lão ngụ cũng phải giúp nói, liền để Sở Phong có một ít bất đắc dĩ, cho nên Sở Phong chỉ có thể đem chính mình muốn nói chuyện đều giấu ở trong lòng. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, bái Phật về sau, Giang Linh Huyên lại mang theo Sở Phong phụ mẫu tại địa phương khác du ngoạn. Một đường lên Giang Linh Huyên càng không ngừng cho Trần Tú giới thiệu những thứ này Sơn Thủy tên. Bất quá lại không có giới thiệu đặc sắc, bởi vì Trần Tú đã có thể liếc một chút đem những thứ này Sơn Thủy diệu dụng nhìn ra. Căn bản không dùng cái gì dư thừa giải thích, từng tòa núi, từng cái sông nhỏ, nhìn qua tựa như là một vài bức tranh Sơn Thủy một dạng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Không khỏi mười phần buông lòng, Phương Yên Nhiên nhìn có chút tức giận, danh tiếng đều bị Giang Linh Huyên cướp đi, mình lúc này lộ ra quá lộ rõ ràng, Trần Tú đều nhanh đem chính mình cho xem nhẹ. Thúc thúc, ta cũng có một cái nơi đến tốt đẹp. Đoán chừng các người đều chưa từng đi. Tại Trần Tú trước mặt biểu hiện không. Phương Yên Nhiên chỉ có thể đem chính mình chú ý lực đều đặt ở Sở Minh Hải trên thân. Sở Minh Hải tính cách 10 phần sáng sủa, cùng Phương Yên Nhiên có một ít giống, cho nên Phương Yên Nhiên cùng Sở Minh Hải ở chung thời điểm. Rõ ràng hội cảm giác tốt hơn nhiều. Là cái gì chỗ? Sở Minh Hải ánh mắt sáng lên, dò hỏi, bản thân hắn không thích gửi gắm tình cảm sơn thủy. Cho nên du sơn ngoạn thủy đối với hắn mà nói thật sự là quá nhàm chán. Còn không bằng nhìn trang điện ảnh trôi qua tính toán. Lạc Thành có nhà, Tinh Cầu điện ảnh và truyền hình công ty. Gần nhất ngay tại khởi động quay một bộ khoa huyễn phim lớn. Ta có thể mang theo thúc thúc ngươi đi thăm một chút quay chụp phim trường. Phương Yên Nhiên giải thích nói, quay chụp phim trường. Sở Minh Hải nhất thời đến hứng thú, loại vật này hắn chưa từng thấy biết qua đây, có thể kiến thức một lần chung quy là tốt, nhà kia công ty điện ảnh ngay tại vùng ngoại thành phụ cận. Hình dáng như một cái siêu cấp công xưởng, kiến thiết 10 phần hùng vĩ, quả thực tựa như là một tòa cung điện một dạng, bất quá, bên trong tòa cung điện này thiết bị lại hết sức đơn giản. Khắp nơi có thể thấy được lục nhan sắc màn sân khấu. Bày ở diễn viên phía sau, diễn viên thì đứng tại màn sân khấu trước đó biểu diễn. Sở Minh Hải nhìn trước mắt hết thảy, đều cảm giác có chút mới lạ. Phương Yên Nhiên không khỏi hướng về Giang Linh Huyên nhe răng cười một tiếng. 10 phần đắc ý, từ lần trước cùng Sở Phong tại rạp chiếu phim xem bộ phim xong về sau. Phương Yên Nhiên thì đối loại này hiện đại hóa đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú. Nhà này công ty điện ảnh trước đó không lâu sắp đóng cửa. Vẫn là Phương Yên Nhiên bọn họ tông môn trống lên đến đây. Nhìn đến Phương Yên Nhiên đến, công ty lão tổng chẳng những không có đem bọn hắn đuổi đi. Ngược lại 10 phần có lễ phép mà đem bọn hắn dẫn đạo tiến công ty. Quan sát một số phim quay chụp quá trình. Những thứ này diễn viên tại sao muốn đối với một mảnh xanh biếc màn sân khấu diễn xuất? Đừng nói là Sở Minh Hải, liền xem như Trần Tú đều hơi nghi hoặc một chút. A Di, bọn họ đây là tại làm đặc hiệu động tác, đợi đến quay phim kết thúc về sau, liền sẽ có người ở phía sau thêm đặc hiệu, hình thành vũ trụ, cung điện loại hình trang cảnh, Phương Yên Nhiên giới thiệu nói. Dù sao có nhiều thứ muốn là nhất định phải dùng đạo cụ lời nói. Quay chụp thành bản sẽ là bọn họ đảm đương không nổi. Tham quan điện ảnh quay chụp, đối với Sở Phong phụ mẫu tới nói, 10 phần mới lạ, đều tăng rất lớn kiến thức. Nguyên lai những cái kia siêu cấp anh hùng chỉ cần tại màn sân khấu trước đó bày mấy cái động tác, liền có thể hình thành trên màn hình mặt cùng quái vật ở giữa siêu cấp đại chiến. Đợi đến tham quan kết thúc, đã là lúc xế chiều, Sở Minh Hải cùng Trần Tú theo công ty điện ảnh đi tới. Trên mặt mang cười, đều thập phần vui vẻ, ngồi trên xe, Giang Linh Huyên điều khiển, mà Phương Yên Nhiên thì ngồi tại chỗ ngồi kế tài xế. Sở Phong không nhìn thấy nơi hẻo lánh, hai nữ hài đang dùng ánh mắt đến chém giết, không thể không nói. Hôm nay hai nữ hài người nào đều không có đạt được nhiều ít ưu thế. Cho nên cái này trường chiến đấu sau cùng cũng không có cái gì kết quả. Chỉ có thể coi là ngang tay đi. Tiểu Phong, ta nhìn hai cái này cô nương cũng không tệ a. Ngươi chọn một a, là ưa thích tiểu thư khuê các cô gái ngoan ngoãn. Còn là ưa thích dương quang sán lạn nữ hài, Trần Tú ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Nhỏ giọng hỏi, nhưng là, Phương Yên Nhiên cùng Giang Linh Huyên đều là võ giả, ngũ giác muốn so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Cho nên câu nói này vẫn là rơi vào các nàng trong lỗ tai. Vừa nghe đến vấn đề này, hai nữ hài sắc mặt đều có chút đỏ bừng, liền xem như Phương Yên Nhiên một mực tùy tiện, tại mình thích người trước mặt cha mẹ, đều thẹn thùng không thôi. Hai nữ hài đều đem chính mình lỗ tai dựng thẳng lên đến. Muốn muốn nghe một chút. Sở Phong bồi thường đáp. Sở Phong chậm rãi thở ra một hơi, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra, mẹ, ưu tú như vậy nữ hài tử ta sao có thể xứng với đâu. Ta vẫn là tìm bình thường một chút đi. Trên thực tế, hắn thì là nói Hạ Vũ Phỉ. Hai nữ hài nghe đến, không khỏi đều có chút thất lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.